Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215. Hai tay thể xác. Đàm Mạch một mặt quái dị thần sắc, không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái giả bộ tiểu cô nương trang nghiện. Đem mình rốt cuộc là cái yêu quỷ chuyện này đem quên đi. Chẳng lẽ lại người này trước đó là con cá? Chỉ có 7 giây ký ức. Trong nội tâm nhổ nước bọt, Đàm Mạch liền chuẩn bị chạy ra. Hắn xoay người rời đi, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là vị này Tô Tam tiểu thư là có thể nhìn đến hắn. Chớ đi a, nói thế nào thật tốt muốn đi. Đàm Mạch giật mình, sau đó liền nghĩ đến Tiền Phú Quý chiếm cứ vị này Tô Tam tiểu thư nhục thân yêu quỷ. Thế mà cũng là một cái chẳng lành chi vương cấp bậc. Thế là hắn tranh thủ thời gian làm bộ nói, vốn cho rằng gặp phải nguyên sinh, không nghĩ tới gặp phải cái tới đây giới hưởng thụ phúc lợi. Còn giữ làm gì? Vị này, Tô tiểu thư, nghe được Đàm Mạch lời nói này, lại là sửng sốt một chút, sau đó nhếch môi cười nói, người cái này hư vô người du đãng rất được a, liền những thứ này đều biết. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút hư vô người du đãng sự tình thôi. Mặc dù thế giới này rất thú vị, nhưng ta chỉ có thể ở cái thế giới này chơi 60 năm. Nếu là hư vô người du đãng chơi vui, ta liền theo ngươi lăn lộn. Ngươi không đảm đương nổi, ngươi không chịu nổi hư vô, trừ phi ngươi có thể trở thành một. Đàm Mạch đành phải cố lộng huyền hư nói, biến thành một. Ta cũng không cảm thấy ngươi có một thực lực a. Hơn nữa ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi, ta chỉ có thể theo khí tức của ngươi bên trên cảm giác được. Ngươi cũng là yêu quỷ, tất nhiên đều là yêu quỷ, ngươi liền lộ ra chân diện mục cho ta xem một chút chứ sao? Vị này, Tô Tam tiểu thư, không biết có phải hay không là phát hiện cái gì. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Đàm Mạch. Đàm Mạch nghe lời này, mới biết được nguyên lai mình xuyên qua mặt nạ về sau. Loại này cao cấp yêu quỷ có thể nhìn thấy hắn, nhưng nhìn không rõ ràng mặt mũi của hắn. Nghĩ nghĩ, hắn liền nói ra, cũng không phải ta muốn giấu đầu lộ diện, mà là nhìn khuôn mặt của ta. Đối với ngươi không có chỗ tốt, đối ta không có chỗ tốt. Vị này, Tô Tật tiểu thư, cười nhạo một tiếng. Tựa hồ là khinh thường, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nói, ta không tin. Đàm Mạch lần này khó làm, bất quá bỗng nhiên, hắn nghĩ tới đêm hôm đó tìm đến mình nữ nhân kia. Khuôn mặt vô cùng tinh xảo nữ nhân kia, tất nhiên hắn mặt nạ tới từ một, nữ nhân này lại tự xưng là mặt nạ chủ nhân bằng hữu. Như vậy vị này liền tính không phải một, cũng tiếp cận cái này cấp bậc. Vậy ta đem khuôn mặt của ta nói cho ngươi nghe, ngươi lại quyết định ngươi có muốn hay không nhìn. Đàm Mạch nói, một là ưng sầu giản, đáng sợ nhất quỷ dị, so làm người nghe đến đã biến sắc chẳng lành chi vương còn muốn đáng sợ vô số lần. Dạng này tồn tại khuôn mặt, hắn cảm thấy chắc chắn có cực kỳ quỷ bí lực lượng. Thế là Đàm Mạch liền đem đêm hôm đó hắn nhìn thấy nữ nhân khuôn mặt cho kỹ càng miêu tả. Hắn không biết cái này có hữu dụng hay không, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tô Tam tiểu thư nghe lấy, lại là đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hướng về phía Đàm Mạch hét lớn, tha mạng. Nàng còn muốn nói điều gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Sau đó tại Đàm Mạch một mặt mộng bức trong ánh mắt, vị này, Tô Tam tiểu thư, trực tiếp té ngã trên đất. Tựa hồ là chết rồi. Hơn nữa không riêng gì, Tô Tam tiểu thư, chết rồi. Giấu ở trong cơ thể nàng cái kia câu cấp yêu quỷ, giống như cũng đã chết. Bởi vì Đàm Mạch cảm giác được có một cỗ chẳng lành lực lượng tản ra. Đàm Mạch còn tại choáng váng, lại đột nhiên phát hiện hắn có khả năng nhìn thấy địa phương tất cả đều biến thành một mảnh gần như hắc ám màu xanh đậm. mà tại cái này một mảnh màu xanh đậm bên trong, chậm rãi hiện ra một đạo nổi bật thân ảnh đến, tựa hồ là nữ nhân. Nàng đi thẳng tới Đàm Mạch trước mặt, sau đó bỗng nhiên lưu ý đến trên đất Tô Tam tiểu thư thi thể, liền đưa tay hướng trên thi thể nhấn một cái, lập tức cỗ này hai tay thi thể lần nữa đứng lên, mà thân ảnh kia đã biến mất. Lúc này Tô Tam tiểu thư bỗng nhiên cúi đầu xuống, hướng về phía đứng trên mặt đất, nhìn rất nhỏ một đầu Đàm Mạch. Tấm kia mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rất ngọt dáng tươi cười. Chúng ta lại gặp mặt. Thú vị, tiểu hòa thượng, ngươi quả nhiên không có để ta nhìn lầm, là mặt nạ chủ nhân. Thần bí một, Đàm Mạch lập tức hiểu được đây là ai. Nam mô A Di Đà Phật, gặp qua thí chủ. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, vẫn là chắp tay trước ngực, như thế đáp lại. Hắn không nghĩ tới cái này Ưng Sầu Giản, một đáng sợ như thế quỷ gì, lại có thể vượt giới mà đến. Bất quá, hắn hình dung là cái kia khuôn mặt tinh xảo nữ nhân tướng mạo, tại sao tới lại là mặt nạ chủ nhân? Đàm Mạch lại là không biết hai người nhưng thật ra là một người. Ngươi chạy thế nào đi ra rồi? Mặt nạ chủ nhân chuyển động ánh mắt, sau đó hỏi Đàm Mạch. Hồi bẩm thí chủ, là như vậy. Đàm Mạch liền đem Trung Nam Tử Phủ Lâm ra đưa tới La Sát Nữ Kim Thân. Kết quả Kim Thân ngoài ý muốn bị hắn tỉnh lại, sau đó mang theo hắn rời đi. Ưng Sầu Giản sự tình nói một lần. Nguyên lai là dạng này, ngày đó ta cảm ứng được Phật lực, quả nhiên là có Phật hiện thân. Bất quá, mặt nạ chủ nhân nói đến cái này, bỗng nhiên dừng lại, Đàm Mạch không dám mở miệng, chỉ dám chờ đợi đoạn dưới. Mặt nạ chủ nhân nhìn thấy Đàm Mạch không có tò mò tâm, liền tiếp tục mở miệng nói, cái kia không gọi Ưng Sầu Giản, đây là đại đạo đạo tặc Bạch Long mưu toan đánh cắp đạo quả bố trí. Chân chính danh tự gọi là Đại Hắc Thiên. Nói đến cái này, nàng nhìn xem Đàm Mạch ánh mắt bỗng nhiên mang theo dị sắc. Đại Hắc Thiên thiên mệnh thức tỉnh, nàng tự nhiên là cảm thấy, bất quá nàng thờ ơ, bởi vì chuyện này đối với nàng đến nói, khả năng là một chuyện tốt, sẽ đem trên người nàng phong ấn giải trừ đi. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là, để Đại Hắc Thiên thiên mệnh khôi phục, lại là nàng đưa ra thương hại một cái tiểu hòa thượng. Tại Đại Hắc Thiên, khôi phục một bộ phận thực lực nàng, bỗng nhiên cảm ứng được có người đang nói nàng, liền cố ý đến xem. Sở dĩ giết chết cái này tiểu hòa thượng bên người tiểu yêu quỷ, chỉ là bởi vì nàng vừa vặn thiếu một cái tại dị giới có thể dung nạp thân thể của nàng. Tiểu nữ hài này thân thể nhìn như bình thường, bất quá trường kỳ bị chẳng lành lực lượng ăn mòn, đã sớm xảy ra vấn đề. Bởi vì cái kia yêu quỷ chiếm cư lấy cỗ thân thể này, mới đưa đến bị chẳng lành lực lượng ăn mòn di chứng không có phát tác. Đợi đến ngày nào cái kia yêu quỷ rời đi, cỗ này để lại thân thể sẽ trong nháy mắt hóa thành đáng sợ thi quỷ. Bất quá cũng đúng lúc thích hợp với nàng sử dụng, bớt đi nàng rất lớn một phen tâm lực. Đại Hắc Thiên sao? Trong miệng thì thầm một lần, Đàm Mạch lúc này mới nhớ lại La Sát Nữ Kim Thân lúc ấy cũng đã nói lời tương tự. Lúc này, mặt nạ chủ nhân hỏi, thế giới này có chút kỳ quái, chuyện gì xảy ra, tiểu hòa thượng ngươi biết không? Đàm Mạch nghe vậy, vội vàng đem tự mình biết đều nói một lần. Nguyên lai là dạng này, khó trách nhìn không thích hợp. Cái truyền tống trận kia xác thực giấu ở cái kia rừng chỗ sâu trong gió lốc. Tiểu hòa thượng ngươi muốn đi sao? Ngươi muốn đi, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Dù sao truyền tống thời điểm có hư vô chi mang, thứ này ngươi là gánh không được. Nghe xong Đàm Mạch tự thuật, mặt nạ chủ nhân nói ra lần này một phen đến, Đàm Mạch giật mình, lại là không có tâm động. Hai người mắt chờ mong ngửa đầu nhìn nàng, hỏi, thí chủ, ngươi có thể mang ta hồi Đại Hắc Thiên sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,